Cổ đạo kinh phong, chương 774, hang động mê tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Sở Phong ôm đại nương nhảy lên cây sao, bởi vì chỉ có ở trên cây bay vút mới có cơ hội tránh thoát Tây Môn Chập truy tung. Lúc này Công Tôn đại nương tấn má đỏ bừng, một đôi cánh tay ngọc dĩ không tự chủ cuốn lấy Sở Phong hổ thắt lưng, hai mắt nhìn Sở Phong ánh mắt mê ly, nói, ngươi không phải là đi sao, vì sao lại trở về? Sở Phong nhịn không được vừa trêu nói, ta là đăng đồ lãng tử mà, sao có thể bỏ lại đại nương? Công Tôn đại nương làn thu ba đỏ mắt lại có ý hờn dỗi. Sở Phong trong lòng rung động, vội vàng thu liễm tâm thần, chỉ cảm thấy Công Tôn đại nương một đôi cánh tay ngọc càng ôm càng chặt, thân thể cũng càng dán chặt vào người hắn, còn có hơi thở gấp có tiếng. Sở Phong thầm cảm thấy không ổn, biết Lạc Hương bắt đầu làm Công Tôn đại nương tâm thần mê loạn, phải lập tức tìm một chỗ bí mật địa phương vì nàng hóa giải. Sơn lâm có nhiều hang, Sở Phong cũng không kịp rất nhiều, phi thân lướt vào một cái hang. Chỗ này hang tương đối lớn, nhưng bên trong trống rỗng, không còn chỗ ẩn thân, đang muốn rời khỏi lại tìm một chỗ khác, chợt thấy bóng người phi tới, không còn kịp rồi, chính là phi thân lên, điểm mũi chân một cái vách động, cánh dĩ tinh diệu tuyệt luân bối nguyệt du thiên vãn ở Công Tôn đại nương dán tại đỉnh bên trên. Siêu, một thân ảnh lướt vào, mang theo vài điểm hoa tuyết, đúng là Tây Môn Chập. Lúc này Tây Môn Chập tóc tai bù xù trích lộ ra hai con ngươi, hung quang lóe ra, nơi ngực huyết nhục không rõ, một giọt tích chứa máu, hình dáng tướng mạo kinh khủng. Sở Phong và Công Tôn đại nương liều mạng ngừng thở, Tây Môn Chập quét bên trong động liếc mắt, ánh mắt bắt đầu hướng về phía trước rời, đúng lúc này, ngoài động chợt có âm hưởng, Tây Môn Chập hoắc mắt xoay người bay vút ra ngoại động, chặt chẽ đuổi theo. Sở Phong trở xuống mặt đất, Công Tôn đại nương thân thể mềm mại dựa vào hắn trên người, da thịt như dạng mây đỏ, mặt tự hoa đào, tiếng thở gấp càng lúc càng lớn. Đại nương, ngươi thế nào? Công Tôn đại nương cắn chặt môi, không có trả lời. Sở Phong nói, ngươi bị trúng Lạc Hương, ta lập tức giúp ngươi giải độc. Đang muốn thân thủ, Công Tôn đại nương chợt cả kinh, một chút đẩy hắn ra, cả giận nói. Ngươi, lại thân thể mềm nhũn, toàn bộ yếu đuối, Sở Phong vội vàng đỡ lấy, bàn tay phải tâm dán sát vào đại nương phía sau lưng, chân khí chậm rãi thấu nhập. Thì ra hắn là muốn dùng chân khí giải Lạc Hương, không sinh tà niệm. Công Tôn đại nương biết mình hiểu lầm, vội vã để khí phối hợp, ai biết nàng chân khí nhắc tới, tức thời thân như lửa đốt cả người kiều chiến, bắt đầu khởi động khó đè nén. Thì ra Lạc Hương không thể so tầm thường hương dược, phải dùng độc hữu chính là vận khí phương pháp tài năng hóa giải, bằng không hoàn toàn ngược lại, gia tăng dược hiệu. Sở Phong liên tiếp thay đổi vài lần vận khí phương pháp, đại nương lại thân thể càng mềm, thở gấp càng quá mức, tấn má càng hồng. Sở Phong không dám dùng khí nữa, nhanh chóng thu trường. Công Tôn đại nương sóng mắt mê ly, tự biết khó hơn nữa, cầm giữ kiệt lực đẩy Sở Phong. Người đi mau, đại nương, đi. Công Tôn đại nương thân thể lung lay sắp đổ, đã đứng không vững. Nếu vô pháp vận khí, chúng ta hay dùng biện pháp ngu ngốc nhất. Sở Phong đột nhiên cởi xuống Công Tôn đại nương thất bạch nghê thường, rút đi hai đoạn đám xương yên xa. Ngươi, Công Tôn đại nương hoa nhan thất sắc, cái này, phương pháp ngu nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là ý đồ bất chính, liều mạng đẩy ra Sở Phong, lại thân thể không động đậy được, nào có thể dùng xuất lực khí, dãy dụa trong lúc đó thân thể càng dán chặt, Sở Phong cũng bất kể nàng dãy dụa, cánh tay phải vòng qua eo nàng, tay trái đem nàng cánh tay ngọc vòng tại của mình thắt lưng hổ, đỡ nàng ở bên trong động đi vào, không đi được nửa bước Công Tôn đại nương đã đổ mồ hôi lâm ly. Thì ra, người xuất mồ hôi có loại trừ bệnh tà tác dụng, cố sách thuốc có. Giải biểu tán tà, nói đến, ví dụ như hàn tà xâm lấn, nhưng phục đổ mồ hôi chi dược, mồ hôi ra mà hàn tà tự giải. Lan Đình chẩn chứng thời gian bình thường dùng phương pháp này trị liệu bệnh nhân, Sở Phong tự nhiên biết. Hiện tại Công Tôn đại nương hút vào Lạc Hương kỳ thật sẽ chờ cho hàn tà xâm lấn, nếu như có thể để thân thể nàng đại lượng xuất mồ hôi, Lạc Hương tự nhiên liền từ mồ hôi phát tán đi. Bất quá lớn hơn lượng xuất mồ hôi cần dùng đổ mồ hôi chi dược, nhưng thoáng chốc trong lúc đó đi đâu tìm đổ mồ hôi chi dược. Sở dĩ Sở Phong liền dùng phương pháp ngu nhất, hay là để Công Tôn đại nương liên tục đi lại, làm nàng tự nhiên xuất mồ hôi, do đó giải Lạc Hương. Công Tôn đại nương minh bạch Sở Phong dụng ý, biết nói bản thân vừa hiểu lầm, chính là kiệt lực đi lại, nhưng vài vòng qua đi, thực sự đã vô lực mở bước tựa ở Sở Phong trên người, thở gấp nói. Ta chạy hết nổi rồi, ngươi. Người buông, miệng nói như vậy, nhưng một đôi cánh tay ngọc lại chăm chú cô ở Sở Phong lưng áo, thân thể mềm mại kề sát, một đôi mắt như thu thủy nhìn Sở Phong, mi đại thản nhiên, sóng mắt nhộn nhạo, điểm chết người là lúc này Công Tôn đại nương chỉ mặc hệ nhất kiện nội y mỏng, sớm đổ mồ hôi ướt đẫm, da thịt lộ hơn nửa kiều nộn ẩn hiện như nhau từ khúc từ vân. Mày như sơ nguyệt, con mắt dẫn mắt long lanh, làm hung chưa tiêu tuyết động, nếu thấu khinh la. Chu Hàm toái ngọc vân kế lòa xòa, Sở Phong đường đường một thằng được dựa. Trải qua như vậy trêu chọc tâm thần rung động, hơn nữa hai người lòng dạ tương tiếp, hơi thở tương thông, thoáng chốc sắc mặt như hỏa thiêu, cả người nóng lên. Thì ra Công Tôn đại nương trong cơ thể Lạc Hương thông qua mồ hôi tỏa ra sau, bất chi bất giác lại bị Sở Phong hút vào. Lạc Hương chính là dẫn dương chi dược, Sở Phong vừa là người dị khí chi cố dương hòa cực thịnh, cứ như vậy, Sở Phong trái lại trước tiên cầm giữ không được, hai tay không tự chủ liền ở Công Tôn đại nương thân thể mềm mại di động, thậm chí tham lam đưa vào trong nội y, nắm chặt kỳ kiều đỉnh hai núm vú. Công Tôn đại nương thân thể mềm mại run lên, mê ly trong lúc đó trong óc còn dư một điểm thanh minh, tâm trạng kinh hãi, tưởng dãy dụa, thân thể vừa kiều mềm vô lực, chỉ có xuyễn thanh quát nhẹ. Ngươi quả nhiên là một tên đăng đồ lãng tử. Sở Phong bất ngờ cả kinh, vội vã cưỡng chế tâm thần, tim đập bịch bịch chẳng biết như thế nào cho phải. Công Tôn đại nương nói. Ngươi mau buông, Sở Phong cũng bất kể, lật đật mang theo Công Tôn đại nương tiếp tục chạy quanh, càng chạy càng nhanh, hắn không dám dừng lại, rất sợ dừng lại sẽ ý loạn tình mê đi. Rốt cục Công Tôn đại nương tiếng thở gấp to dần, hô hấp cũng tiệm xu đều đều, thể nhiệt biến mất dần, nhưng thân thể vẫn đang mềm mại vô lực, chỉ có thể dựa Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong biết nàng Lạc Hương đã được giải, chỉ là khí lực chưa khôi phục, chính là phù nàng dựa vào vách động ngồi xuống, sau đó cởi xuống mình thanh áo lam sam, che ở trên người nàng, nói. Đại nương nghỉ ngơi trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Xoay người lược ra hang, ngoài động như chiếc hoa tuyết bay tán loạn, Công Tôn đại nương nhìn Sở Phong thân ảnh biến mất ở phong tuyết trong, có điểm thất thần. Hơn nữa Tây Môn chập theo tiếng truy tung, vài cái người nhẹ nhàng, phát hiện phía trước có một thân ảnh đang bay lượn, nhưng điều không phải Sở Phong, đúng một nữ tử thân ảnh, cũng không đúng Công Tôn đại nương, đúng Phi Ưng. Đương nhiên, Tây Môn chập cũng chưa gặp qua Phi Ưng, lập tức ngón tay búng một cái, một hoa tuyết bay ra bắn thẳng đến Phi Ưng hậu tâm, một đạo phiến quang đột nhiên phá không xuống. Bá, đem hoa tuyết một chém làm hai, một thân ảnh tùy phiến quang bay xuống. Tây Môn chập cả kinh, lưỡng tay áo phất một cái, hai cổ tuyết rơi bạo quyển ra, bóng người kia bất động, một đạo quỷ ảnh đột nhiên phân ra, mang theo một đạo xanh biếc ngọc phiến quang. Bá, chém ra hai cổ tuyết rơi, xuất hiện ở Tây Môn chập trước người, Tây Môn chập kinh hãi, thân hình một phiêu, phốt chốc phiêu mở thất xích, đạo kia quỷ ảnh cũng không có trở về, lại về phía trước chia ra, bất khả tư nghị tái phân ra một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Môn chập trước người, một đạo bích lục phiến quang thẳng chém xuống, Tây Môn chập sắc mặt đại biến, song trường hướng thượng vỗ, tầng tầng tuyết rơi từ lòng bàn tay bạo xuất hướng về phía trước chặn lại. Bá, phiến phong phá vỡ tầng tầng tuyết rơi, thẳng chém Tây Môn chập quát lên một tiếng lớn, song trưởng đang muốn cường bản lề phong, phiến quang đột nhiên tiêu thất, lưỡng đạo quỷ ảnh phút chốc phản hồi, chỉ thấy có một người đứng ở tại chỗ, một chút phe phẩy xanh biếc ngọc phiến, là quỷ sư gia. Quỷ ảnh phân thân, quỷ ảnh từ, Tây Môn tiên sinh, quỷ sư gia nhàn nhạt đáp một câu, hai người không nói gì thêm, xa xa Phi Ưng quay đầu lại nhìn liếc mắt không có dừng lại, bay vút đi. Tây Môn chập cùng quỷ sư gia nhìn nhau chỉ chốc lát, xoay người đi, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi theo quỷ sư gia đại làm một cuộc. Quỷ sư gia lắc lắc xanh biếc ngọc phiến, cũng xoay người rời đi. Hàng nội, Công Tôn đại nương khí lực tiệm phục chính là đứng lên, cởi xuống thanh áo lam sam, mặc lại thất bạch nghê thường và lưỡng đoạn đám xương yên xa, xách tóm tắt cổ họng khô hạc đang muốn đi ra khỏi hang, hốt một trận gió tuyết bay vào, Công Tôn đại nương cả kinh, lưỡng đoạn yên xa tức thời vung lên, bóng người thiểm tới, là Sở Phong, Công Tôn đại nương phương tâm hơi định. Sở Phong cười cười, vấn, ngươi không sao, Công Tôn đại nương gật đầu, không có lên tiếng, Sở Phong đưa cho nàng một túi nước. Nước này túi thua bàn tay khổ, lộc ra vá chức sức có hoa mẫu đơn văn, tương đương tinh mỹ, thì ra là Công Tôn đại nương vật tùy thân. Thì ra Sở Phong biết nàng đại lượng xuất mồ hôi hậu nhất định thập phần khát nước, sở dĩ tựu cởi xuống túi nước khứ thủ thùy. Công Tôn đại nương tiếp nhận túi nước bối xoay người dùng ống tay áo khinh che, nho nhỏ liên tiếp uống vài hớp. Sở Phong buồn cười, nhịn không được trêu nói. Đại nương liên uống nước đều là độc cụ phong tư có ích lợi gì che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn đại nương ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn qua, này ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn rõ ràng là Thu Ba ám tống, chính xác Phong Vận Tẫn Sinh, Sở Phong cánh bị miết đắc mặt đỏ tới mang tai, Công Tôn đại nương nhớ tới trước hai người ở bên trong động chi các loại tình cảnh, tấn má tức thời nổi lên lo một cái đỏ bừng, mang rời đi chỗ khác ánh mắt cũng không được tự nhiên khởi đến. Sở Phong vội vàng mặc lại một thân thanh áo lam sam, chỉ cảm thấy dư phương không tán. Nhân thấy trong động âm hàn, phục tìm đến rất nhiều cành khô, phát lên một đống củi lửa. Công Tôn đại nương nói, người không sợ Tây Môn chập tìm đến. Sở Phong nói, yên tâm, bên ngoài bão tuyết rất lớn, nhìn không thấy khói lửa. Hai người toại vây bắt đống lửa sưởi ấm. Sở Phong vấn, Đại Nương cũng biết Tây Môn Chập là ai? Công Tôn Đại Nương nói, hắn là họ Tây Môn thế gia kẻ phản bội, cũng là hiện nay Tây Môn gia chủ anh cả, đương nhiên là tranh gia chủ vị học trộm tà môn võ công, bị trục xuất Lư Giang, liền khắp nơi làm ác. Đương nhiên Tây Môn tiên sinh tằng một đường đuổi giết hắn tới Thiên Sơn dưới chân, đáng tiếc không thể bỏ, nghĩ không ra hiện tại vừa đi ra làm ác. Sở Phong vừa nghe giọng điệu này, Phân Minh cùng Vô Trần như nhau, biết thì là nói ra chân tướng nàng cũng sẽ không tin tưởng, phản hội cho là mình tận lực hãm hại Tây Môn trọng ế, cũng thôi, vừa giáp bụng đói kêu vang, chính là đánh hai tuyết am. Chim cút dùng nha, chàng, chi chi khởi, một bên nướng, không nhịn được nói. Đại nương, ngươi có lộc ăn, ta nướng với ngươi kiếm vũ như nhau độc nhất vô nhị, ta thả ngoại lệ bộc lộ tài năng cho ngươi nếm thử, bảo quản cho ngươi đầu lưỡi đảo quanh. Công Tôn Đại Nương không có lên tiếng. Rất nhanh hương khí tràn ngập, Sở Phong đem một chi tuyết am. Chim cút, đưa cho Đại Nương, Công Tố Đại Nương quả thật có chút đói, chính là tiếp nhận cái miệng nhỏ cắn, nhưng không quên dĩ tay áo che lấp. Sở Phong đâu thèm cái gì hình dạng nhật thực tam khẩu lưỡng khẩu ăn tịnh quang, đầu khớp xương cũng không thẳng, đại khái cật nóng nảy ế một chút, Công Tôn Đại Nương cởi xuống túi nước đưa cho hắn. Sở Phong tiếp nhận, ừng ực, liền uống vài hớp, phát giác nước này lại có nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương, nhân nói. Nước này túi nhưng thật ra rất khác biệt, Công Tôn Đại Nương nói, này lộc hương nang là ta thân thủ vá chức, a, Sở Phong chính uống thủy, nhanh lên buông ra miệng nói. Này, đúng Đại Nương hương nang, Công Tôn Đại Nương gật đầu, nói, cũng tái sinh mốc nước chi dùng, Sở Phong vội vã đệ vẫn, lúng túng nói, chẳng biết có thể không chở rượu, nếu dĩ này chở rượu chẳng phải hay tai, Đại Nương nhận hồi, không có lên tiếng, Sở Phong vấn, được rồi, ngươi sao đến Tấn Dương? Công Tôn Đại Nương lại đứng dậy tới cái động khẩu, ngóng nhìn bên ngoài hoa tuyết bay tán loạn, không nói được một lời. Sở Phong nói, Đại Nương không chịu báo cho biết sao. Công Tôn Đại Nương nói, ta là tới tìm Xích Tiêu Kiếm. Xích Tiêu Kiếm, Sở Phong mạnh nhớ tới, Công Tôn Đại Nương tằng cùng Thái Âm Lão Yêu lập ước giao ra Xích Tiêu Kiếm, chính là vấn. Ngươi vì sao tới đây tìm? Công Tôn Đại Nương nói. Trong khoảng thời gian này ta kiếm vũ thời gian vẫn lòng có xúc động, vì vậy một đường truy tầm đến tận đây, thì ra. Thì ra cái gì, Công Tôn Đại Nương xoay người nhìn Sở Phong, thì ra là bởi vì ngươi, ta, ngươi cũng biết, bên trong cơ thể ngươi có một tia yên hà kiếm khí. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Đại Nương nói, lúc đầu mỗ mỗ dĩ yên hà kiếm khí đem Ngọc Vẫn Hương Tiêu đẩy vào ngươi ngực nghĩ không ra Ngọc Vẫn Hương Tiêu mất về phía sau ti yên hà kiếm khí liền ở lại bên trong cơ thể ngươi. Thì ra như vậy, Sở Phong hiểu Công Tôn Đại Nương kiếm vũ thì trong lòng cảm giác nhưng thật ra là trong cơ thể mình yên hà kiếm khí khiến cho nàng yên hà kiếm cộng minh. Nàng ngàn dặm xa xôi truy tung đến tận đây, nhưng thật ra là truy tung trong cơ thể mình yên hà kiếm khí. Thảo nào nàng ở Miên Sơn thì mặc danh kỳ diệu nói câu. Thì ra là ngươi, Công Tôn Đại Nương phục viên và truyền nghề thân nhìn tuyết bay, lẩm bẩm nói. Ta tự cho là kiếm vũ đã xuất thần nhập hóa, thì ra ta kiếm vũ căn bản không cảnh giới, ta căn bản không thể cảm ngộ Xích Tiêu chỗ ta kiếm vũ cảm giác chỉ là bởi vì bên trong cơ thể ngươi yên hà kiếm khí. Giọng nói khó nén phiền muộn, Sở Phong lặng lẽ chỉ chốc lát vấn, bây giờ cách ước định chi kỳ còn có vài ngày, hai ngày, à, chỉ còn hai ngày, Sở Phong một thời trầm mặc bên trong động chỉ còn lại có củi lửa. Tích đùng ba, có tiếng, Công Tôn Đại Nương hốt đi ra khỏi hang, Sở Phong lóe lên thân ngăn cản. Ngươi muốn đi đâu, Công Tôn Đại Nương nói. Hiện tại Công Tôn một môn hệ vô thân ta phải tìm đắc Xích Tiêu Kiếm. Sở Phong nói, bên ngoài tối như mực băng thiên tuyết địa nơi nào tìm. Huống hồ Tây Môn Chập đối với ngươi nhìn chằm chằm, ngươi đi ra ngoài chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp. Công Tôn Đại Nương dừng lại, Sở Phong kéo nàng phản hồi hang, nói, suy nghĩ nhiều vô ích. Bây giờ cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, tiên nghỉ tạm chờ Hừng Đông rồi hãy nói. Chính là đem đống lửa đưa tới gần vách động, vừa thiêm thượng rất nhiều cành khô, đốt vượng củi lửa. Công Tôn Đại Nương quả thực mệt chết đi, chính là ý thân thẳng tựa ở vách động hạ, Sở Phong cũng ai thân nằm xuống, nhân thấy Đại Nương quần áo đơn bạc thân thể ẩn nhược khẽ run, đang muốn hỏi một câu, Đại Nương dĩ khép lại hai mắt thẳng đi vào giấc ngủ. Sở Phong cũng nhắm mắt ngủ, cách chương.